Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 487. Chương 487 ấy có đi hay không? Đừng khôi hài, mọi người đều là cho nhau lợi dụng quan hệ. Bọn họ yêu cầu Viêm gia che chở. Viêm gia yêu cầu bọn họ vì Viêm gia xuất lực. Không hơn, liền tính Viêm gia muốn điều tra bọn họ gốc gác, bọn họ cũng sẽ không thuận theo. Huống chi là Đường Thời. Đường Thời giải thích nói, ta yêu cầu biết các ngươi chân thật tình huống, mới làm tốt các ngươi chuẩn bị yêu cầu thẻ bài. Nếu các ngươi nói không phải tình hình thực tế, kia lúc sau sẽ thực phiền toái. Còn thỉnh chư vị phối hợp một chút, ít nhất sẽ lãng phí không ít nguyên năng tạp. Phải biết rằng vì bọn họ chuẩn bị thích hợp nội trí tạp vị khác hệ thẻ bài, là yêu cầu rất nhiều nguyên năng tạp mua sắm. Mua tới thẻ bài hữu dụng đảo còn hảo, nếu vô dụng không xứng bộ, kia không phải bạch lan lộn sao? Nam nhân kia tiếp tục nói, đây là cái gì lý do? Căn bản vô pháp thuyết phục chúng ta, ngươi phải biết rằng những cái đó sự tình, nhưng đều là chúng ta át chủ bài. Bảo mệnh dùng, sao có thể dễ dàng nói cho người khác? Đường Thời ánh mắt rốt cuộc nhìn về phía hắn, biểu tình bất biến. Vẫn cứ mang theo nhàn nhạt cười, vị này như thế nào xưng hô, kia nam nhân nghiêm mặt nói, Viêm Lai Thành thẩm phán viên, Chu Tán, Đường Thời gật đầu, Chu thẩm phán viên cho rằng chúng ta hiện tại là đang làm gì? Chu Tán biểu tình vững vàng, thanh âm chính trực, ta là nhận được đại thống soái mệnh lệnh mới lại đây tham gia. Cũng không biết còn có này một quan, mặc kệ làm cái gì. Ở muốn chúng ta công đạo chuyện này, ngươi hẳn là cấp gia có sức thuyết phục lý do, nói cách khác. Nếu không phải bởi vì đại thống soái mệnh lệnh, hắn căn bản sẽ không tới. Hắn có thể ở chỗ này. Tất cả đều là đại thống soái mặt mũi, Đường Thời khẽ cười một tiếng. Lắc lắc đầu, lý do ta đã cho. Tin tưởng ta Đường Thời, ta sẽ tận ta có khả năng, cho các ngươi đi vào cái kia cảnh giới. Bởi vì nhân tộc yêu cầu các ngươi thân là thẩm phán viên, đối không gian pháp tắc sắp hỏng mất sự hẳn là cũng đều nghe nói. Ta quyết định này, đúng là vì lúc ấy làm chuẩn bị, không tin ta Đường Thời, hiện tại liền có thể rời đi, ta không nghĩ đem ta quý giá tài nguyên, lãng phí ở lấy tự mình vì trung tâm nhân thân thượng ngươi. Chu Tán tức giận đến sắc mặt xanh mét, Đường Thời nói một chút cũng không khách khí. Liền tính hắn kiêng kỵ Viêm tự, giờ phút này cũng ngồi không yên. Hắn thân là Viêm Lai Thành thẩm phán viên, mặc kệ là nguyên lai Viêm Lai Thành, vẫn là hiện tại Viêm Lai Thành, địa vị đều rất cao. Trước nay đều là người khác phủng hắn, kính sợ hắn, còn không có gặp được ai như vậy không cho hắn mặt mũi, hảo. Đây chính là ngươi nói, cũng không phải ta cãi lời đại thống soái mệnh lệnh. Chu Tán giận dữ đứng dậy, xoay người phải đi, bán ra một bước lúc sau, lại quay đầu lại nhìn về phía vẫn cứ ngồi ở trên sofa đồng sự. Các ngươi còn ngồi làm gì? Còn không đi, nguyên bản cũng muốn chạy vài người. Đang nghe đến Đường Thời nhắc tới tăng lên thực lực là vì không gian pháp tắc hỏng mất khi chuẩn. Bị tức khắc có điểm do dự lên, bọn họ thân là thẩm phán viên. Rất sớm sẽ biết thượng cổ chín hoang thế giới không gian pháp tắc sắp hỏng mất sự. Không gian pháp tắc hỏng mất sẽ dẫn phát một ít liệt vấn đề. Bọn họ cũng đều so những người khác rõ ràng, cho nên đối kia một ngày đã đến phi thường lo lắng. Chỉ sợ bọn họ thực lực không đủ, chờ đến kia một ngày, không phải bị không gian cái khe cuốn đi. Chính là bị không gian chạm vào nhau dẫn độ lại đây dị không gian sinh vật giết chết. Hoặc là trực tiếp đã bị trở về thuần huyết thống tượng cổ bách tộc giết chết. Mặc kệ nói như thế nào, chỉ có lực lượng cường đại, mới có thể đủ tự bảo vệ mình. Mà trước mắt liền có như vậy một cái cơ hội, bọn họ lại như thế nào nguyện ý bạch bạch bỏ qua đâu. Chu Tán thấy bọn họ do dự bộ dáng. Đem Đường Thời vừa mới nói lại suy nghĩ một lần, mới phát hiện trong đó vấn đề, tâm cũng đi theo chậm rãi chìm xuống, hắn chỉ lo chú ý mặt sau câu kia lạc hắn mặt mũi nói. Nhưng thật ra xem nhẹ Đường Thời phía trước lời nói, hiện tại hồi tưởng một chút, trong lòng cũng có chút hối hận, không nên như vậy xúc động. Nếu đường thời thật có thể đề cao thực lực của bọn họ, làm cho bọn họ ở không gian pháp tắc hỏng mất sau có thực lực tồn tại xuống dưới. Như vậy hiện tại bại lộ át chủ bài, cũng không có gì không thể, chính là, nếu đã đem nói đến loại tình trạng này, lại không thể lại thiển mặt lại ngồi trở lại đi, thấy bọn họ mấy cái đều bất động, thẳng hận đến cắn răng, xoay người liền đi toàn bộ quá trình. Viêm Tự một câu không nói, chỉ là đứng ở đường thời bên người, mắt lạnh nhìn, người như vậy, liền tính bọn họ tiêu phí tài nguyên bồi dưỡng ra tới, cũng sẽ không có bao lớn tác dụng, bọn họ xác thật yêu cầu có thể trực tiếp tiến vào thánh vực truyền kỳ người. Nhưng là, cũng không phải cái gì phẩm hạnh người đều phải, không vì bọn họ sử dụng, không vì nhân tộc suy xét, một lòng chỉ nghĩ chính mình người. Bọn họ tội gì hoa như vậy đại sức lực đi bồi dưỡng bọn họ. Huống hồ, những người này tư thái, thật giống như là đường thời ở cầu bọn họ tham gia giống nhau. Quả thực buồn cười, đầu tiên đứng lên chính là không nói một lời Trương Hoài Sơn. Hắn trực tiếp đi đến kim thước trước mặt, cầm lấy kim thước trong tay bút, ở một cái ký sự bổn thượng, viết xuống đường thời yêu cầu tin tức. Khúc Hoàng Văn lộ ra một nụ cười khổ. Không rõ chính mình ở do dự cái gì, lại quá không lâu, hắn liền do dự cơ hội cũng đã không có. Ở Trương Hoài Sơn lúc sau, chính là Khúc Hoàng Văn, cũng đem chính mình tình huống viết ở ký sự bổn thượng, bọn họ lo lắng không phải không có đạo lý. Này đó đều là bọn họ bảo mệnh thủ đoạn, đem mệnh đều giao ra đây, cũng đủ chứng minh đối đường thời tín nhiệm, bọn họ không cần khẩu thuật, thân là thức tỉnh giả. Liên tính thanh âm lại tiểu, người khác đều có thể nghe thấy, chỉ bằng trực tiếp viết xuống tới càng dứt khoát. Đây cũng là kim tước suy xét đến. Bọn họ ở viết thời điểm, kim tước cũng sẽ không đi xem, sẽ chỉ ở một người viết qua sau, một lần nữa phiên một tờ tân cấp tiếp theo vị viết. Sau đó giao cho đường thời là được, cứ như vậy, cũng chỉ có đường thời biết bọn họ tình huống. Ngay cả qua tay kim thước cũng không thấy được có người mở đầu. Lúc sau liền từng bước đều lại đây viết, Lam Tinh Thành người trước hết, lúc sau là Diêu Vũ Thành người, cuối cùng mới là Viêm Lai Thành kia vài vị cho tới bây giờ. Viêm Lai Thành thẩm phán viên còn có hai người ở do dự. Ở tất cả mọi người viết xong lúc sau, bọn họ còn không có quyết định muốn hay không viết đang ở lúc này. Viêm Tự thế bọn họ làm quyết định, viết quá người cùng ta tới, Viêm Tự nói, xoay người liền đi, những người khác cũng đều đi theo đứng dậy, kia hai cái còn ở do dự thẩm phán viên sửng sốt. Bọn họ còn không có viết đâu, như thế nào liền đi rồi, chờ một chút, ta, hai người giữa một cái có chút sốt ruột đứng lên, tưởng nói hắn muốn viết, lại có điểm không dám mạo hiểm mơ siêu đường thời câu môi cười khẽ. Hai vị mời trở về đi, nếu vô pháp quyết định, liền không cần miễn cưỡng chính mình. Quách Thúc, thay ta đưa bọn họ, sau đó cũng không quay đầu lại đi theo những người khác chạy lên lầu. Địa điểm liền định ở lầu 2 thư phòng, bởi vì không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy tiến vào. Thư phòng ghế dựa cùng sofa tựa hồ có điểm không đủ dùng. Kim Thước cầm trong tay ký sự bổn giao cho đường thời. Xoay người đi ra ngoài đến phòng khách dọn ghế dựa, Quách Thúc tiễn xong người trở về, cũng đi theo cùng nhau hướng trên lầu dọn ghế dựa qua lại lăn lộn mấy tranh. Mới làm mỗi người đều có ngồi địa phương, Quách Thúc lại đi ra ngoài, vì bọn họ chuẩn bị bữa tối, đường thời ngồi ở trên sofa. Một tờ lật xem bọn họ tình huống, ngồi ở đường thời bên cạnh Viêm Tự, tự nhiên cũng có xem quyền lợi. Huống chi hắn đại biểu chính là Viêm Lai Thành người cầm quyền Viêm gia. Hắn mới là nhất có tư cách xem người, vốn dĩ cũng chỉ có 16 cá nhân. Hiện tại thiếu 3 cái, cũng chỉ có 13 cá nhân, Tần Liệt, Chiến Dung, Long Miên cùng A Sa An Tĩnh ngồi ở bên kia, bởi vì có người ngoài ở, bọn họ vẫn là tận lực đem chính mình bao vây lại. Miễn cho bởi vì bọn họ thân phận, lại chế tạo ra không cần thiết sự tình, đường thời cùng Viêm Tự một bên xem, một bên thấp giọng thảo luận. Những người khác đều an an tĩnh tĩnh ngồi ở chính mình vị trí thượng phía trước, tuy rằng cũng nghe nói qua người khác nội trí tạp vị số lượng, nhưng những người đó hoặc là chính là tư chất bình thường, hoặc là chính là không có khác hệ, cho nên nội trí tạp vị số lượng đều rất ít. Hiện tại tụ tập ở chỗ này người, hẳn là xem như thức tỉnh giả giữa đứng đầu đám người. Nhìn đến bọn họ nội trí tạp vị số lượng, Đường Thời cũng nhịn không được nhướng mày. Như thế tư chất, nội trí tạp vị nhiều nhất chính là tập T8 nội trí tạp vị người. Còn có mấy cái chỉ có 7 cái nội trí tạp vị. 13 cá nhân, cơ hồ đều tại đây 2 cái số giữa. Thế nhưng không có một cái vượt qua 8 nội trí tạp vị người, có Viêm Tự như vậy nghịch thiên tồn tại. Trực tiếp làm ra 2 bộ nội trí tạp, ước chừng 16 cái nội trí tạp vị. Ngay cả Đường Thời cũng có một bộ nửa, 12 cái nội trí tạp vị. Đường Thời vốn dĩ cho rằng, những người này liền tính siêu bất qua hắn, ít nhất cũng sẽ vượt qua một bộ. Không nghĩ tới cư nhiên tối cao cũng chỉ có 8 nội trí tạp vị, kỳ thật cẩn thận tính tính cũng cảm thấy thực hợp lý. Nếu nội trí tạp vị thành bộ xuất hiện, tư chất lại là như vậy tốt thức tỉnh giả, có thể xuất hiện nguyên bộ nội trí tạp vị đã đến không được. Này hẳn là phi thường bình thường sự, nhưng thật ra như Đường Thời cùng Viêm Tự như vậy, mới là không bình thường, lấy không bình thường ánh mắt xem bình thường sự vật cũng sẽ trở nên không bình thường. Hiện tại xem như mở rộng tầm mắt, nguyên lai không bình thường chính là hắn cùng Viêm Tự. Đường Thời bĩu môi, cuối cùng đem tâm buông xuống, xem ra hắn có thể tỉnh một bút không nhỏ nguyên năng tạp. Những người khác đều đang nhìn Đường Thời biểu tình biến hóa, không biết hắn là nhìn thấy gì, biểu tình mới có thể như vậy phong phú. Rốt cuộc nghiên cứu xong rồi, Đường Thời cũng không tránh người, trực tiếp làm trò mọi người mặt, click mở hệ thống thương thành. Đương nhiên, người khác là nhìn không tới hệ thống thương thành, chỉ có thể nhìn đến Đường Thời ngón tay ở trên hư không trung tùy tiện điểm tới điểm đi. Nhưng thật ra có điểm như là yếu điểm ra tạp bao bộ dáng. Tuy rằng điểm như vậy nhiều hạ, tạp bao cũng không xuất hiện. Đường Thời chiếu trên giấy viết, mỗi người yêu cầu cái gì thẻ bài, đã có này đó thẻ bài, từng bước tới. Cũng may lão gia tử cho hắn không ít nguyên năng tạp, bằng không thiệt tình không đủ hoa. Từ lần trước Đường Thời thuyết minh tình huống lúc sau, Viêm Lai thành nguyên năng tạp liền cơ hồ là chỉ vào không ra. Phàm là vào thức tỉnh giả hiệp hội nguyên năng tạp, toàn bộ đều chứa đựng lên, để lại cho Đường Thời sử dụng. Không thể không nói, Viêm gia ở đối đãi chuyện này thời điểm, là hoa đại tâm tư. Không chỉ có như thế, sợ chính mình bên trong thành nguyên năng tạp không đủ dùng, còn lấy ra tiền tới, âm thầm đến Xương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành mua sắm. Mấy tháng thời gian, thu mua tới không ít nguyên năng tạp. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là đủ dùng, thư phòng phi thường an tĩnh, tất cả mọi người không nói lời nào, chỉ nhìn Đường Thời tố chất thần kinh ở không trung điểm tới điểm đi. Vẫn luôn lăn lộn thật lâu, Đường Thời mới đem ký sự bổn thượng mười mấy trang phiên xong. Yêu cầu thẻ bài cũng đều mua tới. Hết chương.